mà chỉ lâm vào mấy trăm năm liên tục chiến loạn cùng tranh đấu. Tông chủ Vân Hoa Tông hừ lạnh một tiếng, nói. Nhiều lời vô ích. Nếu như ngươi đã đại biểu cho bên phía triều đình bên kia, như vậy chính là tự chịu diệt vong. Chỉ bằng vào mấy người các ngươi cũng muốn đối phó ta. Căn bản không có khả năng. Ninh Tiểu Xuyên triệu hồi ra bốn thanh chiến kiếm, hóa thành bốn đạo hào quang cực nhanh, hướng về phía đám người Vân Hoa Tông chém thẳng qua. Phải biết rằng, bốn thanh chiến kiếm này chính là cụ tượng thần thông, lực lượng đáng sợ đến mức nào, còn chưa có chém xuống, đã tạo thành áp lực cực lớn đối với đám người Vân Hoa Tông. Bốn thanh chiến kiếm chém xuống, đem áo bào trên người tông chủ Vân Hoa Tông cùng bốn vị trưởng lão đều chém cho rách nát tung tóe, thân thể bay thẳng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Thật cường đại. Sắc mặt tông chủ Vân Hoa Tông đại biến, lập tức đem một cái thạch đôn màu trắng cao ba thước đánh ra, đem nguyên khí rót vào trong thạch đôn. Rào rào. Bề ngoài thạch đôn bộc phát ra quang mang sáng ngời, hóa thành một cái mặt kính bóng loáng dài mấy chục trượng. Lên. Bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông mỗi người cũng đều đánh ra một đạo quang trụ, dung nhập vào trong thạch đôn, khiến cho thạch đôn bắt đầu bay lên. Bốn thanh chiến kiếm chém mạnh tới, cũng chỉ có thể đánh cho thạch đôn rung rung một trận, cũng không thể đánh nát được thạch đôn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, bằng vào uy lực của bốn thanh chiến kiếm, muốn đánh giết loại nhân vật như tông chủ Vân Hoa Tông này hẳn là chuyện rất dễ dàng. Bọn hắn như thế nào lại mạnh đến như vậy? Đây là khí tức của thiên đế. Cái thạch đôn này hẳn là bảo vật từ trong thiên đế thần cung mang ra, bên trên có mang theo khí tức thần linh. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 452, C452, đồ sinh ma bàn. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng cũng nắm chắc hơn, nói. Các ngươi cho rằng nắm giữ cổ khí mang ra từ trong thiên đế thần cung là có thể ngăn trở ta sao? Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đến địa phương phía trước cái thạch đôn kia chừng 10 trượng. Mặt ngoài huyền thú dám lóe lên quần sáng, thiên đế nhận tức thì xuất hiện trong tay hắn. Thiên đế nhận, xem ngươi có thể đối phó được nó không? Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vung tay lên, mũi đao thiên đế nhận liền đâm vào quần sáng bề ngoài thạch đôn tầm một tấc, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, đâm thẳng vào trong thạch đôn. Thiên đế nhận nở nụ cười điên cuồng. Một khối đá nát mà thôi. Chỉ là một khối thạch đôn mà thiên đế đã từng ngồi đọc sách mà thôi. Chẳng qua, nó cũng đã thai nghén ra không ít khí tức thần linh, có thể khiến lực lượng của ta tiến xa hơn một bước. Thiên đế nhận đâm vào bên trong thạch đôn, luyện hóa binh hồn thạch đôn. Tinh khí thạch đôn không ngừng xói mòn, ngoài mặt nứt ra từng đạo khe hở, quần sáng ngoài mặt cũng dần dần ảm đạm xuống. Sắc mặt tông chủ Vân Hoa Tông biến thành thập phần trắng bệch, có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng thạch đôn đang dần yếu bớt. Nếu như tinh khí tiếp tục xói mòn, nhất định sẽ biến thành một khối phế thạch. Đây chính là thiên đế cổ bảo a. Trong lòng tông chủ Vân Hoa Tông đau đớn gần chết. Lần đầu tiên tế xuất thạch đôn chống địch, còn chưa có đại phóng quang mang, dương danh lập vạn, thì đã bị thiên đế nhận luyện hóa mất, khiến hắn tức giận muốn tức chết. Phốc. Trong miệng tông chủ Vân Hoa Tông phun ra một ngụm huyết dịch võ tôn, phun thẳng lên trên thạch đôn. Sau khi thạch đôn nhiễm phải huyết dịch, quần sáng một lần nữa tăng vọt, phá tan phong cấm của bốn thanh chiến kiếm, trùng kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, hai tay phủ đầy điện quang, không ngờ bằng vào lực lượng hai cánh tay, chống đỡ lấy cái thạch đôn khổng lồ. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên chuyển động, hất văng cái thạch đôn, đột nhiên giống như phát cuồng nện mạnh xuống một cái. Một mảnh quần sáng bạch sắc theo đó cuồn cuộn rơi xuống, bao phủ lấy thạch đôn, oanh kích lên bốn vị đỉnh đầu trưởng lão Vân Hoa Tông. Bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông bị dọa đến mức lập tức thi triển thân pháp đào tẩu. Đáng tiếc là đã muộn. Lực trùng kích do thạch đôn rơi xuống đánh cho bốn người bọn họ chấn bay tứ tung ra ngoài, huyết mạch trong cơ thể bị chấn đoạn, làn da bạo liệt, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều đang chảy máu. Một vị trưởng lão thân thể tráng kiện trong đó từ trên mặt đất gian nan đứng lên, muốn chạy trốn, nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đứng tại trước mặt hắn. Tiểu hầu gia, tha mạng a. Chúng ta không cố ý mạo phạm a. Vị trưởng lão Vân Hoa Tông kia không ngừng cầu xin tha thứ. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không muốn nói nhảm với hắn nhiều như vậy, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của hắn. 11 đạo diệt thế chi khí từ trong cơ thể lao ra, tiến vào thân thể của hắn, đem huyết khí của hắn vận chuyển vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Toàn thân vị trưởng lão Vân Hoa Tông kia đều run rẩy, làn da biến thành khô quắc, thân thể rất nhanh héo rũ xuống, biến thành một cái xác khô. Tại trên chiến trường giết chóc càng đẫm máu, lại càng thích hợp để tu luyện diệt thế đạo, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên tăng trưởng cũng càng nhanh chóng hơn. Sau khi đem huyết khí bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông đều hấp thu sạch, tâm châu trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng chuyển động, bên trong võ đạo tâm cung phát ra thanh âm như sóng biển, nguyên khí lưu động bắt đầu, quả thật giống như từng ngọn sóng lớn cuộn trào vậy. Tốt! Cảnh giới lại đạt tới điểm giới hạn đột phá. Lần này nhất định phải trùng kích đến địa tôn tầng thứ 6. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên kiên định, trong lòng tràn ngập khát vọng. Mỗi khi tăng lên một cảnh giới, đều là một lần đại tiến bộ. Răng rắc. Lúc này, cái thạch đôn kia đã bị thiên đế nhận triệt để luyện hóa, biến thành một khối phế thạch hào quang vô cùng ảm đạm, nứt ra từng đạo khe nứt rậm rạp, cuối cùng vỡ vụn thành một đám đá vụn. Không. Thiên đế thần thạch. Trong lòng tông chủ Vân Hoa Tông vạn phần hối hận. Chính mình không nên đem khối thần thạch này ra đối phó Ninh Tiểu Xuyên a. Giờ phút này, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn không dám tiếp tục đối địch với Ninh Tiểu Xuyên nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không có khả năng để cho hắn đào tẩu, võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 5, huyết khí trong cơ thể quả thật có thể so với một gốc huyền dược cửu phẩm, có thể giúp tăng trưởng không ít võ đạo nguyên khí a. Chém. Bốn thanh chiến kiếm từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, hóa thành một tòa kiếm trận, đột nhiên cắm xuống mặt đất. Trên thân kiếm lao ra hơn 1000 đạo kiếm khí, hóa thành một tòa lao ngục kiếm khí khổng lồ, đem tông chủ Vân Hoa Tông khốn chết trong kiếm trận. Tông chủ Vân Hoa Tông đã là cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát rồi. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên hướng về phía hắn đi tới, cách hắn chỉ khoảng chừng 10 trượng, bỗng dưng từ phía sau đột nhiên lao ra hai đạo quang trụ. Hai bóng người mảnh khảnh bao khỏa bên trong quang trụ, một người trong đó đánh ra một thanh đao xích dài 30 trượng, giống như một thanh thiên đao chém thẳng xuống. Kẻ còn lại lấy ra một cái lục lạc nhỏ, đánh về phía sau óc Ninh Tiểu Xuyên. Bất lão cơ, bất tử bà. Hai người các ngươi cho rằng có thể đánh lén được ta sao? Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, thân thể nghiêng về phía sau, hai chân gập xuống, hướng về phía sau phóng đi, tránh thoát công kích của Diệt Hồn Linh, một chưởng đánh về phía ngực bất lão cơ. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm cảnh giác phòng bị các nàng, tự nhiên sẽ không để cho các nàng đánh lén đắc thủ. Cháp ơ y lờ ôn có ải ETRMTR yện. N. Quang mang lóe lên, Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống trước mặt bất lão cơ, trên cánh tay bao phủ đầy quang mang thiểm điện, hướng về phía đỉnh đầu của nàng đánh xuống. Sắc mặt bất lão cơ đại biến, vừa rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông chính là bị bàn tay Ninh Tiểu Xuyên chụp chết, biến thành bốn cái xác khô. Nàng làm sao còn dám tiếp xúc cùng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên? Một đạo võ hồn ấn giống như quỷ ảnh từ trong cơ thể của nàng lao ra, đột nhiên đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, trong cơ thể cũng bay ra một cái võ hồn đỉnh, va chạm với võ hồn ấn do bất lão cơ đánh ra. Bất lão cơ không nghĩ tới Ninh Tiểu Xuyên lại dám sử dụng võ hồn mà chiến đấu với mình, trong lòng lập tức vui vẻ. Còn chưa tu luyện ra võ hồn ấn, lại dám dùng võ hồn va chạm với võ hồn ấn. Đây quả thật là tự mình tìm chết. Nhưng mà, nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng đờ, thân thể chấn động, trong miệng phun ra một ngụm huyết dịch, gắt gao nhìn chằm chằm võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên. Như thế nào có khả năng? Không ngờ võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên lại phá vỡ võ hồn ấn của nàng, khiến cho nguyên khí trong cơ thể nàng tán loạn, thân thể bị trọng thương. Ngươi cho rằng tu luyện ra võ hồn ấn là có thể khắc chế được võ hồn của ta? Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một cái thủ ấn thiểm điện thật lớn, hướng về phía đỉnh đầu bất lão cơ đánh xuống. Từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra một đầu thiểm điện thần thú khổng lồ, phát ra thanh âm rít gào khủng bố. Bất lão cơ cảm giác mình bị khí tràng của Ninh Tiểu Xuyên tập trung, căn bản không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể gắng gượng dùng đỉnh đầu đánh ra một đạo võ đạo thần thông, nhằm ngăn cản chưởng ấn thiểm điện. Bên kia, bất tử bà cầm thiên đao xích bổ ra, hướng về phía cổ Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Kéo ra một đạo đao quang sáng ngời. Tay trái Ninh Tiểu Xuyên cũng nâng lên, đánh ra một chưởng, hóa thành một đại thủ ấn, cũng trấn áp bất tử bà dưới thủ ấn. Hắn vậy mà dùng một tay trấn áp hai vị cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. Xa xa, đám phản quân cùng quân đội triều đình đang điên cuồng chém giết, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng một màn này. Hai vị lão tổ tước ảnh võ phủ lại bị Ninh Tiểu Xuyên dùng thủ ấn đồng thời trấn áp. Loại thần thông này quả thật giống như lật tay làm mây. Trở tay làm mưa, khiến cho trong lòng người ta nhiệt huyết cuộn trào. Tên gia hỏa Ninh Tiểu Suy này thật sự là đáng sợ. Hai vị lão tổ tước ảnh võ phủ cộng thêm tông chủ Vân Hoa Tông, vậy mà cũng không làm gì được hắn cả. Một gã đại hán lưng hùng vai gấu vốn đang có ý định muốn đánh lén Ninh Tiểu Xuyên, nhưng mà sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng, liền xoay người rút đi. Xem ra, cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào cường giả cấp thiên vương của Ma Môn, như vậy mới có thể giết lui được kẻ này. Một vị tông chủ khác nói. Nhìn thấy các vị đầu lĩnh phản quân cũng đều kinh hãi như vậy, quân đội triều đình tức thì sĩ khí đại chấn, dưới sự dẫn dắt của chư vị vương hầu, lập tức mở ra phản công mãnh liệt nhất. Ma kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Suy nhanh chóng chuyển động, hấp thu huyết khí trong cơ thể Bất Lão Cơ cùng Bất Tử Bà, chuyển hóa thành võ đạo nguyên khí, trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên trùng kích cảnh giới. Bất Tử Bà cùng Bất Lão Cơ giãy dụa muốn thoát khỏi chưởng ấn của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lực lượng ma kiếm lại gắt gao áp chế các nàng, căn bản không thể động đậy được. Nguyên khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trở nên càng ngày càng trầm trọng, bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng tinh quang huyết sắc, đem huyền khí thiên địa trọn cái thành vực đại càng đều hút sạch. Ngay lúc này, tại một chỗ nào đó ở ngoại thành đột nhiên bay lên một đoàn hào quang huyết sắc, một cái ma bàn khổng lồ từ trong hào quang lao ra. Ngay trong nháy mắt, ma bàn huyết sắc kia bay lên, bất luận là phản quân hay là quân đội của triều đình, cũng đều có rất nhiều người bị luồng khí tức cường đại kia ép tới mức nằm sấp trên mặt đất. Đây là lực lượng khủng bố do huyền khí cửu phẩm hoàn toàn kích phát ra. Đồ sinh ma bàn. Đạo chủ vô sinh đạo rốt cuộc cũng nhịn không được mà xuất thủ rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vô cùng bình tĩnh, thanh đồng cổ đăng tự động ly thể bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, phát ra quang mang sáng ngời. Tám đạo hư ảnh tam túc kim ô từ trong thanh đồng cổ đăng bay ra, xoay tròn chung quanh thanh đồng cổ đăng, thủ hộ trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, ngăn cản công kích của ma bàn huyết sắc. Bằng vào cảnh giới võ đạo hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ có thể gọi ra tám đạo hư ảnh tam túc kim ô mà thôi. Một khi lực lượng tầng thứ tư của thanh đồng cổ đăng hoàn toàn bộc phát ra, có thể gọi ra 99 đầu tam túc kim ô, tựa như 99 vầng mặt trời lơ lửng trên bầu trời, có thể khiến cho nước trong một cái hồ lớn đều đun sôi lên. Lực lượng tám đầu tam túc kim ô đã tương đối cường đại, vững vàng ngăn trở lại đồ sinh ma bàn. Ninh Tiểu Xuyên cũng dám dùng sức của chính mình tế ra huyền khí cửu phẩm. Hắn không sợ tiêu hao tuổi thọ sao? Đạo chủ vô sinh đạo lẩm bẩm. Cái mà thanh đồng cổ đang tiêu hao chính là dầu thắp làm bằng huyết dịch cường giả. Đợi đến lúc dầu thắp tiêu hao hết, sẽ là lúc Ninh Tiểu Xuyên mất mạng. Trên thân thể đạo chủ Tu La Đạo đều là ma quang, đem lực lượng truyền vào đồ sinh ma bàn. Đồ sinh ma bàn chia làm hai tầng cao thấp, những lạc ấn bất đồng sẽ đánh ra ấn ký huyền khí bất đồng. Bên trên khắc đầy những đường vân quanh co khúc khuỷu, thể tích biến thành càng lúc càng lớn, hóa thành cao hơn trăm thước, giống như một tòa tiểu sơn huyết sắc. Giờ phút này Ninh Tiểu Xuyên không chỉ phải trấn áp hai vị lão tổ tước ảnh võ phủ, mà còn phải phân tâm ngăn cản đồ sinh ma bàn trên không trung, có thể xem như đồng thời đấu pháp cùng bốn vị cường giả tuyệt đỉnh, thừa nhận áp lực to lớn, hơn xa thường nhân có thể tưởng tượng. Đồ sinh ma bàn dù sao cũng là do hai vị nhân vật cấp đạo chủ phóng thích ra, lực lượng tự nhiên bất phàm, có thể áp chế cả thanh đồng cổ đăng, không ngừng tiếp cận đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như không thể lập tức trùng kích đến địa tôn tầng thứ sáu, Ninh Tiểu Xuyên sẽ rất nguy hiểm. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 453, C453, Huyền khí cửu phẩm đại quyết đấu. Ầm ầm. Phía tây bắc ngoại thành, một đạo quang trụ bạch sắc phóng lên trời, bên trong quang trụ bao phủ một thanh chiến kiếm màu trắng, thân kiếm dài chừng 30 thước, phát ra bạch quang sáng ngời, ngưng tụ thành hư ảnh một đầu kiếm long. Một mảnh kiếm quang trút xuống, lập tức đem một chi quân đội triều đình ngàn người bao phủ dưới kiếm quang. Sau khi kiếm quang đảo qua, trên mặt đất chỉ lưu lại thi thể đầy đất, rõ ràng một người sống cũng đều không có. Lại là một kiện huyền khí cửu phẩm. Tầm Quân Phong chủ cùng tám vị lão nhân thoát tục tầng thứ 9 của Nhất Nguyên Tông xếp bằng bên trong một tòa trận pháp, đem toàn bộ lực lượng quán nhập vào trong Vân Túc kiếm, tế xuất thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm này, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên tập kích tới. Tầm Quân Phong chủ chỉ còn lại một cánh tay cụt, sắc mặt thập phần vặn vẹo, nói: "Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay lão phu muốn đồng quy vu tận với ngươi." Tầm Quân Phong chủ kích phát ra thọ nguyên trong cơ thể, thi triển lực lượng Vân Túc kiếm, toàn bộ kiếm khí từ trong hoàng thành xông ra, cuối cùng hướng về phía thành vực đại càn chém xuống. Kiếm khí tựa như thác nước không ngừng rơi xuống, đem hơn 10 gã chiến sĩ long tượng thần võ hoàn toàn nghiền nát thành thịt vụn, ngay cả thi cốt cũng không còn. Chiến kiếm màu trắng hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Xem ra chiến đấu đã thăng cấp rồi,